Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, gì là tham gia? Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu sắc trời dần tối. Mưa qua sau đó, đáng giận côn trùng nhỏ bay ra. Cũng không biết tại sao phải có nhiều như vậy phi văn. Côn trùng, không chỉ ông kêu chọc người phiền lòng, lại là ở lộ ở bên ngoài ra bị đốt vô số túi. Trịnh Nhân một nhóm người, vượt núi băng đèo, đã mệt mỏi kiệt lực, mang trên băng ca núi. Nói dễ, thế nhưng đường núi thật sự là quá mức gập ghềnh, dốc, cộng thêm trơn trượt vô cùng. Trên căn bản cần 7-8 một nhân tài có thể miễn cưỡng đem người mang lên. Có thể bình an đi ra vùng núi, đi tới Bình Nguyên, đã là vạn hạnh, một cái xếp hàng giải phóng quân chiến sĩ mệt mệt mỏi kiệt lực. Tô Vân một câu nói đều không nói, sắc mặt trắng bệch, coi như là Trịnh Nhân cái này treo ép, vậy mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ mà thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đường lần trước dư chấn, Trịnh Nhân vì bảo vệ băng ca, ngực vách đá đụng vào trên núi đá, bên trái thứ năm xương sườn hao tổn, là chính hắn chẩn đoán, nhưng hắn ai cũng không với ai nói, còn như trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, khóe mắt cũng sưng, đây đều là chuyện nhỏ, hắn muốn ngủ một giấc thật ngon, chẳng qua là bây giờ. Còn không được, trên băng ca người bệnh, mặc dù khẩn cấp trình độ còn chưa đủ lên máy bay trực thăng. Nhưng nếu là thả vào thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu, cũng là cấp S cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Tỷ như Trịnh Nhân làm vậy đai trọng độ xương chậu gãy xương xuyên tắc thuật người bệnh. Mặc dù sau màng bụng ra máu đã chậm tách ra, nhưng mất máu tính bị sốc. Trịnh Nhân không có bất kỳ biện pháp giải quyết, duy nhất có thể làm chính là mau mang người bệnh đi Hương Bồng Khê tiếp nhận bước kế tiếp chữa trị. Xuống núi, mọi người là thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không có thời gian nghỉ ngơi, chạy Hương Bồng Khê tiến về trước. Ngày thường nói lao thành tánh Tô Vân cũng không nói tiếng nào, trầm mặc mang băng ca, thở hổn hển một đường về phía trước. Sau khi xuống núi, rất nhanh thì có lính tuần phòng phát hiện trước mặt hồi người đến. Mấy chiếc xe cứu thương lái tới, xem bảng số, đến từ năm sông bốn biển, đem người bệnh đưa lên xe cứu thương. Trịnh Nhân lúc này mới thở ra một hơi dài, trên xe cứu thương không có kiểm nghiệm loại máu dụng cụ. Cái loại đó đơn sơ dụng cụ, đo lường không ra AS phân hình, không cần cũng được. Nếu như chân thực nguy hiểm, cũng có thể thua máu loại O, nhưng mà truyền vào tính không thể nào rất lớn, hơn nữa sẽ xuất hiện tương đối nghiêm trọng phản ứng. Trước mặt chính là Hương Bồng Khê, nghe nói huyết tương muốn bấy nhiêu có nhiều ít, người bệnh mang lên xe cứu thương, Trịnh Nhân và Tô Vân cho người bệnh làm sâu tĩnh mạch đâm. Nhìn thành chảy chất lỏng tiến vào, trong lòng an ổn rất nhiều. Tô Vân tay nắm thật chặt quần áo, để tránh không ở khẽ run để cho Trịnh Nhân phát hiện. Mệt chết lão tử, Tô Vân nói, ta thà chịu làm 10 ngày giải phẫu, cũng không muốn mang người phiên sơn. Sẽ, Trịnh Nhân nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi tinh thần. Lão bản, ngươi đến Hương Bồng Khê, thật chuẩn bị chỉ làm tham gia giải phẫu. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân nói, người bị thương quá nhiều, cái gì giải phẫu cũng làm không qua tới. Tham gia giải phẫu, ta am hiểu nhất, cho nên vẫn là vừa vừa mình sẽ tới đi. Thật muốn đem tất cả giải phẫu đều lấy xuống, hù hết tất cả mọi người cầm. Tô Vân có chút tiếc nuối, đừng nói chuyện vớ vẩn. Đây là chống tai nạn cấp cứu, không phải làm mẫu giải phẫu tay thanh tú kỹ. Ngươi khoan hãy nói, lão bản, Tô Vân chẳng qua là lải nhải một miệng, hắn cũng không phải là cái loại đó không biết nặng nhẹ người. chính là ngoài miệng nói khó nghe mà thôi. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, hắn chợt nhớ tới một chuyện mà, cười nói đến, ở đế đô, có chấn cảm thời điểm, hai ta không phải đổi vị trí, tay người tốc mở hết liền sao, ừ, sau đó thì sao, đem lỗ chủ nhiệm hù bối rối, tay kia tốc, thật đặc biệt mau à, là như vậy à, Trịnh Nhân chưa thấy được có cái gì thoải mái điểm, nhàn nhạt trả lời. Muốn không muốn như thế không thú vị. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen ướt tách tách nằm, một chút cũng thổi không nhúc nhích. Đẹp trai ép cũng có không có cách nào đùa bỡn đẹp trai khổ não thời điểm. Nếu là bây giờ ta tốc độ tay mở hết, liền ngươi cũng được xem ngu. Ngươi tin không? Trịnh Nhân nhắm mắt lại, trong miệng nhỏ giọng nói, giống như là ở tự lẩm bẩm. Ta đi. Lão bản, ngươi có thể hay không không dùng ta làm ví dụ? Ta cùng ngươi nói, ngươi tính khí này, thuộc về cái loại đó điển hình ở bên ngoài bị người khi dễ. Về nhà đánh lão bà mắng đứa trẻ loại người như vậy. Ta đối với tiểu y nhân tương lai, biểu thị rất đồng tình. Sẽ không, Trịnh Nhân nói, đây không phải là ngươi trình độ so bọn họ cao sao? Và những người khác so. Vậy không có ý gì không phải? Những lời này nói Tô Vân có chút vui vẻ, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Luôn là cái loại đó quấn quýt vui thích. Người này, nhất là sở trường cái này một bộ. Tô Vân trong lòng oán thầm. Lão ca, các người đây là cái gì thời điểm vào núi? Hai người dừng lại đối thoại. Trên xe 120 bác sĩ đột nhiên hỏi. Động đất cùng ngày. Tô Vân nói, vận khí thật tốt à, các người là người ở đâu? Từ đế đô, trực tiếp theo quân đội tới đây, xuống máy bay liền lên xe vào núi, trên xe 120 bác sĩ ánh mắt cũng sáng. Tràn đầy hâm mộ, chúng ta tới chậm, nhận được tin tức, trong viện mặt còn muốn tính chung an bài, làm trễ nãi nửa ngày thời gian, toàn huyện chỉ có 6 chiếc xe cứu thương. Muốn bảo đảm trong huyện cấp cứu cần, chỉ có thể phân phối 2 chiếc. Bất quá thật may ta thân thể khỏe, đem một cái lên xe lại khóc hóa kinh sợ cho kéo xuống. Như một làn khói đã tới rồi. Vậy bác sĩ cười hắc hắc, các người là thời gian lúc nào đến? Ngày thứ 2 chạng vạng tối, trên đường không dễ đi, xe lớn đặc biệt nhiều. À, đều là thuận đường. Tô Vân cũng không ngu đến hỏi có phải hay không đi ra đi nhiều xe. Hắn ở trong núi mặt, đã đối với tình thế bên ngoài có một cái phán đoán. Ngày thường nhìn như một đám cát rời rạc người trong nước. Ở Internet thời đại hạ, đột phát sự kiện lớn dưới bối cảnh tóe ra không gì sánh nổi lực lượng. Nói là tinh thành đoàn kết, cũng không quá đáng, thật là nhiều người phản ứng thật mau à. Ta gặp phải một cái đoàn xe, sau đó nghe người ta nói, trực tiếp đem nhà Nhạc Phúc một cái kho hàng rời trống. Dẫn đầu vậy người đại ca, thời gian đầu tiên liền mang theo đoàn xe, kéo vật liệu đi vào, phản ứng là thật mau. Trên đường gặp phải chúng ta, đoàn xe dựa vào, cho xe cứu thương nhường đường, kèn kính chào, người cũng không biết, nghe được xe hàng lớn kèn. Y tá nhỏ cũng khóc, người cũng không khóc, đừng lấy là ta không thấy được. Một mực len lén dùng ánh mắt ngắm Tô Vân y tá nhỏ mất hứng. Cay cú trực tiếp oán hận trở về, nếu không phải ngay trước Tô Vân mặt được chứa thục nữ một chút. Nếu không phải ở trên xe cứu thương, còn có người bệnh, sợ là một cái tát liền phiến đi qua. Xe cấp cứu 120 bác sĩ cười hắc hắc cười. Nói, hai vị, bên trong cái dạng gì? Thiếu người sao? Tô Vân và hắn đơn giản miêu tả một chút bên trong tình huống. Y tá nhỏ lại khóc, không phải nước mắt điểm thấp. Cho dù là giải thích Tô Vân bây giờ nghĩ lại, như cũ cảm thấy trong mắt vào cát. Đích thân trải qua người quay đầu nghĩ cũng sẽ như vậy. Liền đừng bảo là cùng ở bên ngoài, sống chết không vào được những người đó. Hương Bồng Khê dụng cụ chữa bệnh như thế nào? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Có thể có cơ bản đều có. Phòng giải phẫu có 10 gian. Vô uẩn túi đống được giống như núi nhỏ như nhau. Đều là mới từ nhà máy kéo ra ngoài. Khử độc sẽ đưa đến Hương Bồng Khê. Sờ lên, còn nóng hổi đây. Tham gia phòng giải phẫu có không? Gì là tham gia? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-yen-y-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.